Diễm Tu, chương 243, Trung Cực Chi Chiến 3. Góc truyện audio.com. Thiên yêu xuất thủ, đối với nàng mà nói, pháp bảo chân ngôn các loại chỉ do động tác võ thuật đẹp mắt, không hề tác dụng, chỉ có hỗn độn khí mới đúng tất cả lực lượng bổn nguyên. Thiên địa vạn vật chi căn bản, trở lại nguyên trạng một trường xa cách hư không, nhưng quậy đến kiều tam quanh người tinh không một mảnh hỗn loạn. Trong hiện thật, tứ đại châu hàng tỷ sinh linh đột nhiên phát giác mây trên trời đang xoay tròn. Thái dương, ánh trăng đồng thời xuất hiện, lại nháy mắt, vài khối lưu tinh đột nhiên hướng đại địa đập xuống tới. A vô luận là người phàm, yêu nhân, hay, vẫn, là tiên nhân, đều bị ở tự nhiên biến đổi lớn trước mặt thúc thủ vô sách. Sợ đến ngây ra như phỗng. Ngay cả cơ bản nhất kêu sợ hãi cũng không có thể phát sinh. Mắt thấy liên xuyến lưu tinh muốn đập bể tứ đại châu. Lưu tinh đàn đột nhiên lại vừa chuyển, thật dài quang vĩ ở hàng tỷ sinh linh trên đỉnh đầu phương đảo qua. Bay trở về tinh không? Hư, pháp bảo bên trong không gian. Kiều Tam kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mà hắn phản ứng rất nhanh, lúc này mới đem đầy trời tinh thần đuổi về tại chỗ. Hồi hộp dư âm, lưu manh không dám lớn hơn nữa ý thân khẽ động. Đã bay vào tinh không biến mất, vì bảo toàn tứ đại châu, hắn phải đem thiên yêu đưa chỗ không có người. Lớn mật tam, trốn chỗ nào, thiên yêu tuyệt đối có năng lực tùy thời rời đi vật đổi sao rời bàn. Nhưng đầy ngập lửa giận lại làm cho nàng lúc này thầm nghĩ giải quyết lưu manh một người. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com khắp trời đầy sao vài chi bất tận, mỗi một viên tinh thần đều có một tiên gia hoặc yêu linh thủ hộ. Một ngày này, Tào bà tinh quân đang ở mình tiên phủ nội đi dạo. Đột nhiên, một đạo cực quang bỗng nhiên đánh tới. Hắn còn chưa thấy rõ đột kích bộ dáng của địch nhân. Tào bà tinh đã bị hung hăng đánh bay, rơi vào một loại đáng sợ vũ trụ vòng xoáy trong. Mà ơi đáng thương Tào bà tinh quân lúc đó ở trong tinh không phiêu lưu. Cách mỗi 60 trở mới có thể bay trở về tại chỗ một lần. Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại phiến khắc thì quang, lại sẽ bắt đầu hắn vĩnh viễn không chỉ tận tiếp theo phiêu lưu. Kiều Tam cùng tiên yêu cũng không biết mình trong lúc vô tình hại một tinh thần. Vẫn như cũ ở trong vũ trụ bay ngang đánh thẳng, này vật đổi sao rời bàn lập lòe. Đánh bay chẳng biết bao nhiêu vô danh tinh thần, pháp bảo bên trong không gian, hai cái tuyệt thế cường giả dùng rất bổn nguyên lực lượng đánh cho long trời lở đất. Nhật nguyệt vô quang, mỗi một quyền cũng làm cho không gian gây dựng lại, mỗi một chân cũng làm cho thời gian dừng lại. Vừa một cầu cuồng phong tàn phá bừa bãi sau đó, thiên yêu ở hoàng như thiểm điện trong công kích bất mãn nói. Lớn mật tam, xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Hà tất cấu kỵ này con kiến hôi chi mạnh. Thiên yêu huynh, ngươi này liền không hiểu. Không có nhỏ yếu, thế nào thể hiện ta ngươi cường đại. Hắc, hắc, không có phản kháng. Chèn ép hữu khởi sẽ có vui sướng. Đúng không, lưu manh ngụy biện dĩ nhiên làm cho thiên yêu liên tục gật đầu. Rát, rát, nói có lý. Đối thủ quá yếu quả thực không có có ý tứ. Kiều Tam nghe vậy hai mắt sáng ngời, giảm bớt tay chân tốc độ, cười gian nói, thiên yêu huynh, người đã này ta sao có chung nhận thức, không bằng liền kết giao bằng hữu đừng đánh đi. Hắc, hắc, ngươi cần gì phải tiêu diệt bọn họ đâu, giữ lại tam giới chậm rãi chơi đi. Thiên yêu về phía sau hơi vừa lui, ngay Kiều Tam sinh lòng ý mừng, sát khí xuống đến điểm thấp nhất sát na, nàng lại đột nhiên xông tới. Cuồng phong trước đó chưa từng có mà sắc bén, rát, rát, lớn mật tam, dâng ra cái mạng nhỏ của ngươi. Bản tôn liền suy tính một chút, Kiều Tam có thể nói suốt ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ vào mắt, hắn không ngờ rằng thiên yêu cũng sẽ đùa giỡn quỷ kế. Nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng, lưu manh bị đánh được trầm xuống phía dưới, nửa người trụy ra pháp bảo không gian. Cắm ở hư ảo cùng hiện thực trong lúc đó, vật đổi sao rời đột nhiên mất đi khống chế. Nhân gian, một đứa bé đang ở sân trong chơi đùa, một cái bàn cờ ở trước mắt hắn trống rỗng chợt hiện. Cái này còn chưa phải là kỳ quái nhất, một đôi chân dĩ nhiên từ trong bàn cờ rơi đi ra. Chỉ thấy hai chân không gặp thân thể. Rất là quỷ dị, hoa, yêu quái, ô, người cứu mạng rồi. Yêu quái bắt tiểu hài tử oa oa khóc lớn vừa mới xuất khẩu. Yêu quái lại vèo một tiếng ở tia sáng giữa biến mất. Pháp bảo bên trong không gian, lưu manh gầm lên giận dữ. Điện thoại di động phỏng vấn, WAP16KVN con mẹ nó, đi tìm chết đi, lực lượng toàn thân đi lên một hướng. Lưu manh sinh sôi dùng đầu đánh tới thiên yêu lòng bàn tay. Một tiếng vang thật lớn phát ra kim thiết chi âm, thiên yêu lưu ý bên ngoài giữa về phía sau vừa lộn. Mà lưu manh dùng sức quá mạnh, lại một lần nữa trực tiếp phá vỡ pháp bảo không gian. Lúc này đây, kiều tam thân thể còn đang bàn cờ nội, đầu lại về tới hiện thực không gian, trước mắt sáng ngời. Hắn phát giác mình đi tới thiên giới tiên cảnh trong, dày tràn ngập, thất thải xoay quanh, còn có trận trận mê người hương vị xông vào mũi. Pháp bảo bên trong không gian, lưu manh cánh tay chân bản năng cùng thiên yêu chém giết. Mụn lớn lại cố sức hút một cái, mê người tiên đào hướng hắn bay tới. Gì, ngươi là yêu quái gì? Dám trộm bản tiên câu cây bàn đào. Một cái chống nạnh mà đứng mạnh mẽ tiên nữ xuất hiện ở kiều ba mặt trước. Một tay lấy bay đến kiều tam bên mép tiên đào đoạt trở lại. Lưu manh bị, được, cái này tiên nữ lại càng hoảng sợ. Tâm thần loạn một cái. Lập tức bị, được, tiên yêu đòn nghiêm trọng một quyền. Đau đến khuôn mặt trắng bệch tên còn không muốn đi. To lớn nuốt nước miếng đạo. Tiên cô, cho ta cái đào ăn. Xin thương xót, cho ngươi cây bàn đào. Được nha, quyển kia tiên câu có chỗ tốt gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì đều. Không có vấn đề, lưu manh vì cái này mê người cây bàn đào. Đã mạnh mẽ đã trúng thiên yêu và nhớ mạnh mẽ tấn công. Thái hư thần giáp tuy rằng thần kỳ, nhưng là bắt đầu liệt ngân rậm rạp. Hừ, chém gió, lẽ nào ta nghĩ đương vương mẫu nương nương cũng được. Được, đương nhiên được, ngươi có thể so với bây giờ vương mẫu thuận mắt hơn. Nhất định có thể làm mới vương mẫu. Lạc, lạc, thành giao, cho ngươi ăn lớn nhất. Nho nhỏ tiên nữ chưa bao giờ bị người như vậy nịnh hót qua. Tâm tình một tốt, lập tức đem một cái lại hồng lại lớn tiên đào nhét vào lưu manh trong miệng. Hắc, hắc, ăn ngon, thiêu vừa vào miệng, lưu manh lời lẽ khẽ động. Sau khi ra ngoài đã một cái đào hạch, hài lòng tên vèo một tiếng rút về pháp bảo trong, tia sáng lóe lên, vật đổi sao rời bàn lại bay đến những địa phương khác. Trộm đào yêu quái bay đi, tiểu tiên nữ mới vừa muốn rời khỏi, lưu manh phun ra viên kia đào hạch lại đột nhiên chui vào trong đất. Sau đó cấp tốc mọc rễ nảy mầm, mở ra chi trường lá. Thiên giới đệ nhất tiên phẩm trường sinh cây bàn đào lúc đó sinh ra. Mà này tiểu tiên nữ càng không nghĩ đến. Lưu manh hôm nay một phen lời nói đùa hoàn thành thật. Dựa vào tiến cống tiên đào, nàng gặp được Ngọc Hoàng. Lại dựa vào cùng Kiều Tam gặp mặt một lần. Nàng giá trị con người tăng mạnh, thuận lợi trở thành mới mặc cho vương mẫu. Đập, một đạo tia sáng đột nhiên rơi ở trong hồng hoang. Không có một ngọn cỏ đại địa trong nháy mắt vặn vẹo. Bụi mù còn đang bốc lên. Hai bóng người đã từ trong hư không đi ra. Kiều Tam nhìn chung quanh hoàn cảnh. Không khỏi rất là thỏa mãn. Lập tức bắt tay ném đi. Vật đổi sao rời bàn coi như một chương thiên mạc bao phủ không gian. Cách chương.